Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, võ vô địch. Tiếp tục 5.000 chữ, vì ép binh thêm chương 3/3, sau 20 phút, thực chắc cao ốc ở ngoài, một đám học sinh cũ chính ở xung quanh vây xem, chờ nhìn thấy không ít tân sinh sưng mặt sưng mũi đi ra cao ốc. Đều có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Năm nay thật giống bị đánh hơi nhiều a. Mặc kệ nó, nhìn thật thoải mái. Năm ngoái chúng ta cũng bị người vây xem, mất mặt ném đến nhà. Năm nay cuối cùng cũng coi như đến phiên chúng ta xem cuộc vui rồi. Ồ, cái kia tình huống thế nào? Cái kia là Phó Xương Đỉnh chứ? Ngày hôm qua rất hung hăng cái kia, bị đánh thành đầu heo rồi. Ta đi, ngươi đây đều nhận ra. Nhân tài a, cha mẹ hắn cũng không nhận ra chứ. Ngày hôm qua ấn tượng quá sâu sắc, rất có năm đó ta phong độ. Ta cũng cảm thấy hắn ngày hôm nay sẽ bị đánh. Lại thật bị đánh, ngoặc kép, mọi người nghị luận sôi nổi. Một mặt trêu tức, Phó Xương Đỉnh là bị Phương Bình đỡ đi ra. Giờ khắc này nghe được chu vi những người kia trêu tức lời nói. Căm tức nói, ta một chống 1.000, tuy bại còn vinh, cát, liền biết hắn so sánh vô sỉ. Ngày hôm qua hai người hát đôi thổi một làn sóng, ngày hôm nay một người làm thổi. Ngoặc kép, một chống 10, bọn họ tin, bởi vì trước kia chuyện như vậy không hiếm lạ. Tuy rằng khinh bỉ Phó Xương Đỉnh, có thể Phó Xương Đỉnh thực lực vẫn có. Ngày hôm qua mọi người đều nhìn ra rồi. Có thể một chống 1.000. Mọi người tin sao? Những học sinh cũ không một cái tin tưởng. Những học sinh mới phần lớn không lên tiếng. Có mấy cái lòng dạ nông. Nộ mà bác bỏ nói. Cái gì một chống 1.000? Hai người có được hay không? Người chính là cái té đi. Này vừa nói. Không ít tân sinh trợn mắt nhìn. Ngớ ngẩn. Mọi người đều muốn được rồi. Mặc không lên tiếng. Để chính bọn hắn nói đi. Nói rồi cũng không ai tin. Như thế mất mặt sự. Phương Bình có thể đứng đi ra. Mặc kệ thắng thua. Chính là những người khác mất mặt xấu hổ. Hiện tại ngược lại tốt. Lại còn có ngớ ngẩn phản bác. Này không phải chứng minh chính mình chừng 1.000 người thật bị người chọn. Loại người này lại thi đậu ma võ. Liền Triệu Lỗi mấy người cũng hoài nghi. Phương Bình có phải là nói có đạo lý. Ma võ một giới so với một giới kém. Thật không ra sao rồi. Loại này mất mặt sự. Nhất định phải phủ nhận. Dù cho không phủ nhận. Cũng phải chỉ giữ trầm mặc. Ngớ ngẩn ngoạn ý. Tân sinh một câu nói. Để chu vi những học sinh cũ sửng sốt rồi. Thật. Thật bị đánh xuyên qua rồi. Hai người. Một cái khác là Phương Bình. Hẳn là, nhìn bọn họ hai, bị những người khác cách ở một bên. Thật là có khả năng. Một chống 1.000 nhiều. Ngươi tin sao? Ngược lại ta không tin. Chớ nói chi là Phương Bình còn không cái gì thương. Ngoặc kép, Phương Bình xác thực không cái gì thương. Ít nhất bên ngoài xem ra như vậy. Hắn ăn mặc bó sát người quần áo luyện công. Ống tay áo trường sam, bộ mặt không bị thương, có thương tích cũng không phải quá rõ ràng. Phó Xương Đỉnh không giống, mặt đều sưng lên, trên người vết chân lít nha lít nhít, vừa nhìn liền biết bị tàn nhẫn đánh quá. Sở dĩ mọi người không phải quá tin tưởng, hai người này thật có thể hoàn thành như vậy tráng cử. Ngay ở những học sinh mới trầm mặc, học sinh cũ bàn tán sôi nổi thời khắc. Cửa đại lâu đi ra một đám người. Hoàng Cảnh nghiêm mặt, hừ nói, lớp lớn đều tản đi. Có thời gian này, luyện thật giỏi công đọc sách. Mà võ học sinh mặt bị các ngươi mất hết rồi. Lời này không biết là nói tân sinh vẫn là học sinh cũ. Có thể binh khí học viện viện trưởng nổi giận. Đây chính là cường giả tông sư. Dù cho học sinh cũ, cũng không dám cùng tông sư đùa giỡn. Trừ bỏ Tần Phượng Thanh loại kia không ngừng tìm đường chết ra hỏa. Vây xem bọn học sinh dồn dập tản đi. cách thật xa, ở phụ cận mấy đống lớp học trước cửa sổ nhìn trộm. Không dám lại đây, học sinh cũ vừa đi. Hoàng Cảnh lạnh nhạt nói, dựa theo tầng gác đứng thành hàng. Hơn 1000 tân sinh, vội vã dựa theo trước mở cửa trước định ra đến tầng gác đứng thành hàng. Không ai dám thật giả lẫn lộn, võ giả trí nhớ so với bình thường người mạnh hơn. Thêm vào còn có quản chế, ở tông sư trước mặt giở trò bịp bợm, tìm ngược tiết tấu, một giới không bằng một giới. Hoàng Cảnh chờ mọi người phân đội xong xuôi, nhẹ giọng quát lớn một câu, có bất mãn, có răn dạy. Hơn 1000 người, tuy rằng chân chính tham dự cũng là cái kia chừng 100 người. Có thể nhiều người như vậy, lại để Phương Bình đục nước béo cò hỗn đến kết thúc. Ma võ không phải vì bồi dưỡng cá biệt thiên tài trường học. Ma võ cùng Nam Giang võ đại không giống. Nam Giang võ đại thế nhược nhiều năm. Hiện tại cần một thiên tài, cần một mặt cờ xí đi ra chống đỉnh. Mà ma võ là vì bồi dưỡng càng nhiều thiên tài, vô số thiên tài. Hiện tại liền Phương Bình cùng Phó Xương Đỉnh biểu hiện ưu dị. Những người khác đều ném đi đại nhân. Loại cục diện này cũng không phải Hoàng Cảnh muốn nhìn đến. Căm tức về căm tức, tông sư tâm cảnh vẫn có. Hoàng Cảnh lắng lại hỏa khí, tiếp tục nói, phân viện đã kết thúc. Có người biểu hiện rất tốt, có người biểu hiện rất tồi tệ. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu. Các ngươi ngày hôm nay hết thảy biểu hiện, các đạo sư bao quát ta, đều nhìn ở trong mắt. Ấn tượng đầu tiên không được, các ngươi cảm thấy, sau đó các đạo sư sẽ đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Thiên tài nhiều như vậy, chúng ta có thể bồi dưỡng, có thể nâng đỡ, thế nhưng ngươi muốn biểu hiện ra nên có giá trị. Không nhìn thấy giá trị, vì sao phải dùng hết sức bồi dưỡng ngươi? Liền bởi vì ngươi là ma võ học sinh. Đương nhiên, thắng không kiêu bại không nản. Ngày hôm nay chỉ là một đám trẻ con đùa giỡn. Dù cho trở thành hài tử vương, cũng không cần thiết quá đáng kiêu ngạo. Hài tử vương lợi hại đến đâu, cũng chỉ là hài tử vương. Đến người lớn trước mặt, y nguyên là đứa bé không hiểu chuyện. Hoàng Cảnh lời này cũng không có chèn ép Phương Bình cùng Phó Xương Đỉnh ý tứ, mà là lời nói thật. Đừng nói cùng các đạo sư so với, chính là đại học năm 2, đại học năm 3 những người kia. Ngày hôm nay biểu hiện vô cùng tốt Phương Bình, tùy tiện ném vào một tiểu đội, cũng không tính là gì. Thật sự cho rằng ở tân sinh bên trong khoe oai, là có thể không đem ma võ nhìn ở trong mắt, vậy cũng quá khinh thường ma võ rồi. Dù cho Vương Kim Dương, hiện tại đến rồi ma võ, thật muốn chèn ép hắn. Toàn bộ ma võ chưa tốt nghiệp học sinh, ít nhất có 10 người trở lên có thể áp chế hắn. Tứ phẩm cảnh, ma võ hiện nay còn có 6 cái chưa tốt nghiệp học sinh. Mà ngũ phẩm cảnh, ma võ bây giờ còn có 2 người chưa tốt nghiệp đây. Chỉ là những này tứ ngũ phẩm trung phẩm võ giả, rất ít sẽ lưu ở trường học, có ở địa quật trấn thủ, có đi rồi trinh tập cục thực tập, cũng có đi rồi địa phương trên hoặc là quân bộ hiệp trợ những kia quan to một phương. Hoàng Cảnh đơn giản huấn đạo vài câu, cũng không ở lại lâu. Làm tông sư, hắn chuyện bây giờ rất nhiều, có thể nhín chút thời gian đến nhìn những học sinh mới này cháu đi thăm ông nội đã không dễ dàng rồi. Hoàng Cảnh vừa đi, lập tức liền có đạo sư lớn tiếng nói, binh khí học viện đến số 1 thao trường, chiến thuật học viện đến số 2 thao trường. Ngoặc kép, Phương Bình theo đại bộ đội hướng về số 1 thao trường đi. Không nhịn được nhỏ giọng nói, học phân đây, Phó Xương Đỉnh ngượng ngùng nói, không biết, có phải là viện trưởng cảm thấy mất mặt, sở dĩ, hai người các ngươi câm miệng. Lúc này, binh khí học viện Đường Phong không biết khi nào xuất hiện ở phía sau hai người. Có chút không nói gì nói, viện trưởng há lại là loại người như vậy. Học phân sẽ ở học viện phân phối sau, thống nhất phân phối cho các ngươi. Các ngươi cho rằng mấy chục hơn trăm học phân sẽ làm viện trưởng tự mình đứng ra? Đối tông sư mà nói, chuyện như vậy so với hạt vừng đậu xanh cũng không lớn. Đừng nói mấy trăm huyết phân, mấy vạn lại có thể làm sao? Nói hết, Đường Phong lại lộ ra một chút nụ cười nói. Biểu hiện rất tốt, đặc biệt là Phó Xương Đình. A, Phó Xương Đình sửng sốt một chút. Phương Bình cũng có chút không cam lòng. Ta biểu hiện không tốt sao? Đường Phong cười nhạt nói. Ta là chỉ cái nhìn của ta. Ta không thích quá mức kẻ dối trá học sinh. Phó Xương Đình thẳng thắn. Tương đối thích hợp phong cách của ta. Hắn lấy đầu đá lung tung nổi danh. Nhân xưng, cuồng sư. Phó Xương Đình đầu tiên là khiêu chiến Đường Tùng Đình. Sau đối mặt rất nhiều học sinh vây công. Chiến mà không lùi, có chút cân nhắc hắn. Phó Xương Đình không lui ra. Nói chung, Đường Phong vẫn là tương đối xem trọng Phó Xương Đình. Cho tới Phương Bình, hắn kỳ thực cũng xem trọng. Nhưng hắn loại này đạo sư, thu một cái Phó Xương Đình không thành vấn đề. Lại thu Phương Bình, liền có chút quá đáng rồi. Khóa này, liền hai người này biểu hiện tốt nhất. Hắn mặc dù là lục phẩm đỉnh phong, được xưng viện trưởng bên dưới đệ nhất nhân, có thể lục phẩm cảnh đạo sư cũng không ít. Không cần thiết vì một học sinh trở mặt, nhận lấy Phó Xương Đình. Phương Bình lời nói, để bọn họ đi cướp được rồi. Nói vậy lấy thân phận của hắn, thu Phó Xương Đình sẽ không có người đến cướp người. Những câu nói này tự nhiên không cần thiết nói thấu. Có thể lại này xem trọng thuyết pháp. Đại biểu có ý gì? Hai người vẫn là hiểu. Phó Xương Đình có chút ngượng ngùng. Hắn hiện tại tốt sốt ruột. Nên làm gì a? Hắn xem trọng là La Nhất Xuyên đạo sư. Có thể kết quả biểu hiện quá tốt. Binh khí học viện đệ nhất đạo sư Đường Phong lại biểu thị xem trọng hắn. Này nhưng không phải là bình thường đạo sư. Từ chối, cái kia chẳng phải là cho người không biết cân nhắc cảm giác. Không từ chối, không từ chối chẳng lẽ muốn cùng Đường Phong học vật lộn? Hắn muốn học thương, thương thuật nhiều đẹp trai a. Học đao, thô lỗ, học kiếm, nương khí, cái khác côn bổng nện phủ, đều không phải hắn muốn. Thương pháp là thật soái. Học vật lộn, Phó Xương Đình có chút xoắn suýt. Ta là luật kia xem ra liền rất khỏe mạnh mãng phu sao? Trong lúc nhất thời, Phó Xương Đình khóc không ra nước mắt. Đạo sư ánh mắt gì? Ta bị đánh thảm như vậy, ngươi lại xem trọng ta, còn nói ta biểu hiện tốt, không có thiên lý rồi. Phó Xương Đình u oán, Phương Bình bất đắc dĩ, Quách Thịnh lại là mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Vậy đại khái chính là Quách Thịnh ý nghĩ. Hắn hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Đầu tiên là xem cuộc vui bị người đánh, sau đó căm phẫn sục sôi biểu thị muốn lên tiếng phê phán Phương Bình. Lại sau đó, không có sau đó rồi. Lại sau đó, những người khác đều đi thanh lý những kia dư thừa người. Hắn một người chỉ ngây ngốc đứng ở góc, cũng không ai phản ứng hắn. Hắn cũng không đi, đúng, không đi. Hắn liền muốn hỏi một chút Phương Bình, tại sao phải đánh hắn? Sở dĩ hắn lúc đó đứng ở Phương Bình phụ cận, chuẩn bị chờ hắn xuống, thật tốt hỏi một chút hắn, ta thiện lương như vậy, vì sao muốn đánh ta? Khả năng là mọi người đều không nghĩ đến Phương Bình này. Thêm vào người được rồi, sở dĩ không ai đuổi hắn đi, chờ mở lâu thời điểm, hắn ngay ở lầu 4 rồi. Không chút gợn sóng, không hề chập trùng, liền như thế. Hắn mờ mịt bên trong, theo binh khí học viện đội ngũ đi về phía trước, đi thẳng, đi có chút hoài nghi nhân sinh. Ta làm sao vào binh khí học viện rồi? Số 1 thao trường, giờ khắc này, binh khí học viện các đạo sư, dồn dập ở thao trường dựng cái bàn. Đường Phong cũng không phí lời, đi tới chính mình cái bàn bên, mở miệng liền nói, tự do lựa chọn đạo sư, nhớ kỹ. Xem trọng đạo sư trước mặt điều kiện, mọi người cũng đều biết, các đạo sư sẽ đồ vật không phải nghìn bài một điệu. Thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Có đạo sư thực lực là không sai, cũng sẽ không mang học sinh. Có đạo sư thực lực hiện nay khả năng nhược một ít, có thể so với các ngươi mạnh hơn nhiều. Đừng mơ tưởng xa vời, cảm giác mình thật không gì không làm được. Tứ phẩm ngũ phẩm đều dạy không được ngươi. Được rồi, không nhiều lời nói, mau nhanh lựa chọn, chọn xong ngày mai nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên tập thể huấn luyện một tuần, sau đó chính thức đi học. Chờ hắn dứt tiếng, không ít người đều chạy đến Đường Phong trước mặt. Những đạo sư này cũng lười từng cái giải thích phí lời, đòi điều kiện liền viết ở trước mặt trên bàn. Võ giả, nam nữ không hạn, hai lần tôi cốt ưu tiên. Giáo chủ cơ bản quyền pháp, cơ bản thối pháp, 08 cấp chỉ chiêu 5 người. Đây chính là Đường Phong yêu cầu. Nói cao không cao, nói thấp cũng không tính thấp, ít nhất một cái võ giả. Thật giống liền đem Phương Bình cho bài trừ rồi. Đương nhiên, Phương Bình thật muốn chọn hắn, Đường Phong cũng sẽ không từ chối. Hai lần tôi cốt, ba lần tôi cốt, đạo sư bình thường đều sẽ không từ chối. Phương Bình nhìn lướt qua, lại nhìn một chút những khác đạo sư. Phó Xương Đình vừa ý vị kia là nhất xuyên đạo sư, lại là yêu cầu cao không ít. Võ giả hoặc khí huyết đạt đến 180 tạp trở lên, ưu tiên rèn luyện chi trên cốt, thông công đứng vững cảnh. Phó Xương Đình hiển nhiên cũng nhìn thấy, tức khắc buồn phiền nói: tình huống thế nào? Ta trước tiên rèn luyện chi dưới cốt, lẽ nào không được? Nói xong, cái tên này cũng không xoắn suýt, vội vàng nhìn về phía vị kia Bạch Nhược Khê đạo sư điều kiện. Nữ sinh, tôi cốt tiến độ không hạn, nhiệt tình kiếm pháp, giáo chủ cơ bản kiếm pháp khó lường, thẳng thắn thoải mái giả chớ chọn. Ngoặc kép, ta đi, chỉ chiêu nữ sinh. Phó Xương Đình thật buồn bực, là nhất xuyên bên kia, hắn nếu là đi, là nhất xuyên chưa chắc sẽ từ chối. Đường Phong bên kia đã mời chào hắn, hắn không phải không chọn, có thể tổng cảm thấy có chút xoắn suýt. Phương Bình lại là không thèm để ý hắn, tiếp tục từng cái nhìn lại. Rất nhanh, Phương Bình nhìn thấy hắn ngày hôm qua nghĩ chọn từ Kiến Châu đạo sư bên kia. Phương Bình chưa từng thấy vị đạo sư này, có thể trên đài đều có đạo sư nhãn, cũng không sợ nhận sai. Nam nữ không hạn, hai lần tôi cốt càng cao hơn, giáo chủ cơ bản đao pháp, ghi chú, gần đây sự tình rất nhiều, ít giáo dục học sinh, chủ yếu do đại học năm 4 học sinh La Phong thay dạy học. Phương Bình lông mày tức khắc nhăn lại, Đường sư tử không coi trọng hắn, cảm thấy Phó Xương Đình càng ưu tú. Hắn Phương Bình cũng là có lòng tự ái, không phải quá nghĩ chọn đại sư tử, là nhất xuyên bên kia. Thương pháp không đáng kể, nhưng đối phương yêu cầu chủ tu chi trên cốt, Phương Bình không quá thích hợp điều kiện, bởi vì hắn tu luyện mã bộ thung chính là nghĩ chủ tu chi dưới cốt. Đương nhiên, đến nhị phẩm, đều giống nhau. Phương Bình cảm giác mình hẳn là rất nhanh sẽ có thể đến nhị phẩm. Từ Kiến Châu yêu cầu không cao, hắn khẳng định không thành vấn đề, nhưng đối phương lại để học sinh của chính mình giáo dục. Này nhưng không phải là Phương Bình kết quả mong muốn. Binh khí học viện, đại học năm nhất tổng cộng có 5 vị lục phẩm đạo sư. 2 vị khác, một vị là cái tuổi hơi lớn ông lão, am hiểu trường pháp. Không phải bây giờ chủ lưu thối pháp, quyền pháp, mà là trưởng pháp, một đôi thiết trưởng tiếng tăm cũng không nhỏ. Cái này, Phương Bình không phải quá yêu thích, hạn chế quá to lớn. Một vị chính là trước vị kia trung niên phụ nhân, tên rất châu, là thật rất châu. Giờ khắc này không ít học sinh đều ở bên kia nhìn lén Võ Vô Địch. Đúng, liền như thế châu, liền tự tin như vậy. Nhân gia gọi Võ Vô Địch. Phương Bình trợn mắt ngoác mồm. Ngày hôm qua Phó Xương Đình không nói có người này à? từ đâu tới mới đạo sư, mà đối phương chiêu sinh điều kiện cũng rất trâu. Phương Bình, Phó Xương Đỉnh, Triệu Lỗi, Dương Tiểu Mạn, Trần Vân Hy, năm người có thể vì chính thức học viên. Triệu Tuyết Mai, Đường Tùng Đình, Kim Lỗi, Từ Diệc Khải, Trương Hàm, 14 người có thể vì thực tập học viên. Biểu hiện ưu dị có thể chuyển chính thức. Phương Bình xác định chính mình không nhìn lầm. Chính là ngày hôm qua 19 người, đứng vững áp lực 19 người. Trong đó hắn 3 lần tôi cốt, Phó Xương Đỉnh 4 người 2 lần tôi cốt thành võ giả. Sở dĩ bọn họ có thể trở thành chính thức học viên, những người khác lại còn có cái thực tập học viên tên tuổi. Vị đại nương này như thế châu bò. Viện trưởng biết không? Hiệu trưởng biết không? Võ Vô Địch này phá tên, xác định là thật. Không chỉ có Phương Bình ở nhìn, không ít học sinh đều ở nhìn, thậm chí một ít đạo sư đều ở nhìn. Khóe miệng mơ hồ có chút co giật. Thần mẹ nó Võ Vô Địch, Đường Phong đều muốn móc xuống hai mắt của chính mình. Cô gái này người điên, ra cái gì yêu thiêu thân. Mấy vị khác lục phẩm đạo sư cũng thần không biết quỷ không hay mà di chuyển một chút bàn của chính mình. Năm nay võ đại dấu hiệu không tốt lắm, vẫn là rời xa những này không quá bình thường đoàn người. Liền làm Phương Bình liếc mắt nhìn chuẩn bị rời đi tầm mắt thời điểm, Võ Vô Địch thật giống nhìn thấy Phương Bình ánh mắt, cười ha hả nói: "Phương Bình, đến ta này, ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Bằng không, ngươi tuyệt đối xong đời. Vương Kim Dương kẻ thù khắp thiên hạ, không ai giữ được ngươi." Hắn đánh quá Đường Phong học sinh, đánh quá La Nhất Xuyên học sinh, đánh quá Từ Kiến Châu học sinh, trừ bỏ ta, hắn đều đánh quá. Đừng khi ta đùa giỡn. Võ đạo chi tranh, đồng cấp bại trận, đây là đại thù. Vương Kim Dương bất bại, bọn họ không sẽ bỏ qua, mà Vương Kim Dương sẽ không nghĩ bại. Sở dĩ mối thù này kết định, người sẽ không nghĩ mỗi ngày đối mặt những kia kẻ thù sư huynh sư tỷ. Hơn nữa lần này ngươi cũng đem tân sinh đắc tội rồi một lần. Kẻ thù khắp thiên hạ, không đến ta này, đầu sư tử cũng không giữ được ngươi. Đường Phong sắc mặt biến thành màu đen, tức giận nói: "Học sinh của ta không nhỏ nhen như vậy." Võ Vô Địch lạnh nhạt nói: "Đồng hương liền là nửa sư đây. Đầu sư tử, ngươi dám cam đoan học sinh của ngươi sẽ không ghi hận ngươi?" Đường Phong hừ một tiếng, nhưng là không còn phản ứng hắn. "Đồng hương, cùng trường, ngồi cùng bàn, này đều không có chuyện gì, không liên quan đến võ đạo tranh đấu. Có thể nếu là nửa sư, cái kia liền không giống rồi." Phương Bình một khi cùng học sinh của hắn cùng phẩm, lại ở một trường học, hầu như có thể khẳng định, trừ phi một phương hoàn toàn bị đánh phục, bằng không, Phương Bình đừng nghĩ an bình. Nửa sư, lúc này, không ít người hơi nhíu mày. Có đạo sư sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Lão Vương đến Ma Đô, có thể không cho bọn hắn mặt mũi. Bọn họ không ít học sinh bị đánh thê thảm không gì sánh được. Thật muốn thu rồi Phương Bình, không chắc sẽ xuất hiện học sinh nội chiến tình huống. Đương nhiên, mọi người cũng không phải kiêng kỵ cái gì. Phương Bình thật muốn đến, bọn họ cũng thu, chỉ khi nào cùng học sinh của chính mình lên xung đột. Bọn họ nhiều nhất cũng là bảo đảm sẽ không có đẳng cấp cao học sinh ỷ vào cấp bậc bắt nạt Phương Bình. Cho tới bình thường luận bàn, bọn họ không có cách nào ngăn cản. Nhìn các đạo sư ánh mắt, Phương Bình cảm giác mình thật giống bị hãm hại. Lấy biểu hiện của hắn, đi đâu vị đạo sư cái kia cũng không có vấn đề gì. Bao quát Đường Phong cũng đồng dạng. Có thể, Võ Vô Địch vừa nói như thế, các đạo sư tuy rằng không biểu hiện cái gì, có thể nhìn dáng dấp kia, liền biết vẫn có chút phiền phức. Hắn cùng Vương Kim Dương tiếp xúc kỳ thực cũng không phải quá nhiều, người ngoài rất khó biết xác thực của bọn họ quan hệ. Võ Vô Địch rõ ràng là đang suy đoán. thuận tiện không chịu trách nhiệm đem cái này suy đoán ném ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Phương Bình sắc mặt có vẻ không phải quá đẹp đẽ, dù là ai bị người hãm hại, cũng khó có thể hùng hục lập tức tiếp thu sự thực như vậy. Võ Vô Địch cũng mặc kệ hắn vui không vui, cười ha hả nói, đến đây đi, ném vào ta Võ Vô Địch dưới trướng, bảo đảm sẽ không hối hận. Ở ma võ, thực lực ta tuy rằng không bằng tông sư, có thể đầu sư tử cũng không phải đối thủ của ta. Ta ở đan dược chế tạo công ty có chia hoa hồng cỗ. Đan dược theo ngươi ăn, bị người bắt nạt, bắt chuyện một tiếng, đạo sư của ngươi ta, từ Nam giết tới Bắc, đều không mang theo cau mày. Nhớ năm đó, Đông Hồ Phương gia lão già, ỷ vào chính mình tông sư cảnh bắt nạt ta. Cô nãi nãi ta truy sát hắn 10 năm, người nào không biết ta Võ Vô Địch thù dai nhất. Nghe hiểu không? Đạo sư của ngươi, có tông sư cháo. Phương Bình trợn mắt ngoác mồm. Cái khác đạo sư đều có chút cảm thấy xấu hổ. Đương nhiên, cũng không ai phản bác. Bởi vì đây là sự thực. Nhân gia vì sao dám gọi Võ Vô Địch? Bối cảnh đại A, tông sư có thể không trêu chọc. Cũng không muốn trêu chọc nàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.